Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, phân thân thứ nhất. Hôm nay, vô tận hư không bên trong, Hạ Vũ sách trong tay, giống như con dê non lớn chu yếm, xem hắn cả người đỏ thẫm, ánh mắt hung hăng chờ mình. Hạ Vũ không đành lòng nói. Lưu manh chứng, thật muốn làm như vậy sao? Cưỡng ép lau tiêu diệt thần trí của hắn. Tu luyện giới, vốn là cường giả sinh. Tên yếu chết, đã nhiều năm như vậy. Lão đại người vẫn chưa rõ sao? Lưu manh chứng bập bẹ vừa nói. Hạ Vũ thở dài, trong lòng chẳng ngờ cứ như vậy. Chém chết một cái vào mình. Không thù không oán sinh linh. Có thể việc đã đến nước này. Đại phân thân thuật tu luyện, phải tiến hành, nếu không mình tu vi tăng lên liền quá chậm. Vì thế, Hạ Vũ nhắm hai mắt, sách tiểu chu chán ghét, để cho Lưu Manh Trứng làm loại chuyện này. Lưu Manh Trứng bóng loáng trên vỏ trứng, lóng lánh dậy mông lung ánh sáng trắng, bao phủ ở nơi này tiểu chu chán ghét trên mình, dẫn được hắn kinh hoàng chít chít chít chít kêu to. Đồng thời, Hạ Vũ cảm giác một đoàn ôn hòa lực lượng, đem mình bao vây, trời đất quay cuồng cảm giác truyền tới. Hạ Vũ mở mắt ra, phát hiện tự mình tới đến một cái địa phương xa lạ. Bốn phía đen thui, Lưu Manh Trứng trôi lơ lửng ở mình bốn phía, mà mình, tự thân kim lóa mắt, giống như vàng đúc thành, ở dưới chân, vậy chỉ tiểu chu chán ghét bị Lưu Manh Trứng trói buộc ở. Lưu Manh Trứng ngưng trọng nói, lão đại, chuẩn bị xong chưa? Nơi này là chu yếm liền thức hải thâm sử. Hiện tại trước muốn chém ngươi một phần chia thần hồn. Có thể sẽ đưa đến trí nhớ cũng bị chém hết. Ngươi nghĩ xong, cái gì? Đợi một chút, là trí nhớ gì cũng sẽ bị chém hết. Hạ Vũ đột nhiên cả giận nói. Lưu Manh Trứng kiên nhẫn giải thích, cái này là tất nhiên. Thần hồn thiếu sót, trí nhớ thiếu sót đều là chuyện nhỏ. Ta lo lắng nhất chính là ngươi không chịu nổi loại đau nhức này, mà đưa đến ngươi tự thân tán loạn. Hô, ta suy nghĩ một chút. Hạ Vũ rơi vào cân nhắc bên trong, nội tâm rơi vào vùng vẫy bên trong. Có thể Lưu Manh Trứng nhưng thay hắn làm quyết định. Vỏ trứng bề ngoài, tản mát ra một đạo nhũ trắng ánh sáng. Hóa thành một chuôi lưỡi dao sắc bén, chém về phía Hạ Vũ thân thể, đem hắn chia làm hai. À, Hạ Vũ một tiếng hét thảm, tràn đầy vô tận vẻ thống khổ, thân thể đều run rẩy, loại cảm giác đó thật là đau tận xương cốt. Hơn nữa tựa như mình thân thể, ngay tức thì bị biến dạng, vì thế, vậy một nửa bị chém xuống thân thể, bị Lưu Manh Trứng lấy bí pháp bọc. Toàn bộ bao phủ đến vậy chỉ chu yếm trên mình, dần dần đem hắn chiếm đoạt. Cái này kéo dài suốt nửa tháng. Hạ Vũ giống như bị thương nặng, trở về mình bên trong thân thể, liền ói mấy cây máu tươi. Nếu không phải là có đạo đài tương trợ, trấn áp thân mình, Hạ Vũ thật cảm giác được mình sẽ, ngay tức thì ngất xỉu đi. Giờ phút này, vậy chỉ tiểu chu chán ghét đã tỉnh lại. Trước kia hung hăng ánh mắt, lại cũng không thấy được. Và mình đối mặt, Hạ Vũ ánh mắt quái dị, tựa như có thể cảm giác được chu yếm suy nghĩ trong lòng. Mà màu đỏ thẫm tiểu chu chán ghét, đột nhiên lên tiếng, bổn tôn, cái gì? Hạ Vũ sợ hết hồn, nhìn tiểu chu chán ghét quen thuộc ánh mắt, cảm giác được, hắn tựa như chính là thân thể mình một phần chia. Vì thế, Hạ Vũ vỗ về phía Lưu Manh Trứng, quát lên, Lưu Manh Trứng, tiếp theo đâu? Tiếp theo dưỡng thương à? Thần hồn chia ra tổn thương, cũng không tốt chữa, người ít nhất được nuôi 10 năm, nếu không dám nữa chia ra một lần, thần hồn nhất định tan vỡ. Cái này tiểu chu chán ghét vậy được tu luyện, Lưu Manh Trứng vừa nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Không người so hắn càng biết mình thân thể. Hiện tại thân thể bên trong, từng cổ một cảm giác yếu ớt, để cho hắn cả người tinh thần đều có điểm không đúng. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía cái này tiểu chu chán ghét, hoàn toàn có thể cảm giác được, hắn chính là mình một phần chia. Hạ Vũ trong lòng hung ác, nói, lưu manh chứng, sẽ giúp ta chuyện, đem ta 8 cái đạo đài một cái trong đó chia lìa, đánh vào chu yếm trong cơ thể. Có thể, các ngươi vốn là đồng nguyên, đạo đài bị chồng vào tiểu chu chán ghét trong cơ thể. Hoàn toàn có thể, bất quá chính ngươi vận dụng trọng đồng năng lực chóc, là được rồi, lưu manh chứng bập bẹ nói. Hạ Vũ suy nghĩ một chút mới vừa rồi, vậy thần hồn chia ra đau nhức, vì cái này phân thân, mình ăn lớn như vậy khóc, tiếp theo chia lìa một cái đạo đài, lại có cái gì? Hạ Vũ không chút do dự, mở trọng đồng, vận dụng chóc, trong miệng chợt quát, chóc, Phật đạo đài, một tiếng khẽ quát, Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, trên mình tản mát ra kinh người khí thế. Đây hoàn toàn là dao động tự thân căn cơ sự việc. Hạ Vũ phải như thế nhiều, chóc ra một cái đạo đài, để cho tiểu chu chán ghét đi tu luyện, cùng hắn tu luyện đại thành, đang cùng mình bản thân dung hợp. Đây chính là đại phân thân thuật cuối cùng nghĩa sâu xa. Vạn pháp quy nhất, lấy chứng thiên địa, có thể những thứ này đều là Hạ Vũ vất vả tu luyện mà đến. Giống như hắn thịt trên người, hôm nay bị chóc, tiếp nhận thống khổ, có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ đau được ngửa mặt lên trời gào to, khóe mắt văng tung tóe. Giờ phút này rốt cuộc rõ ràng, con đường tu hành lên chân chính gian khổ, ngoại vật quấy nhiễu, cuối cùng kém hơn tự thân một tay chồng đau khổ, muốn đau hơn. Vì thế, Hạ Vũ trên người khí thế cuồng bạo, không ngừng bị kích thích, đến cường thịnh thời điểm, đột nhiên suy thoái, một tòa màu vàng đạo đài, trôi lơ lửng ở Hạ Vũ trước mặt. Tiểu chu chán ghét biết phải làm sao, bay lên trời, buông lỏng tâm thần, chuyên tâm tiếp nhận cái này Phật đạo đài. Đây coi như là Hạ Vũ tu vi, trực tiếp rót vào đến tiểu chu chán ghét trong cơ thể. Tiểu chu chán ghét chứa Phật đạo đài, tự thân tràn đầy ánh vàng rực rỡ ánh sáng, quay lại bị từng luồng kim quang bao vây, hóa thành một tầng màu vàng kén. Lưu manh chứng giải thích, người lực lượng bị tiểu chu chán ghét thừa kế, rơi vào ngủ ly bì, cần một cái dung hợp quá trình, mỗi một ngày cũng cần đút đồ ăn. Này cái gì? Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, nhưng không biết cụ thể này cái gì. Lưu manh chứng suy nghĩ một chút, nói, chỉ cần là linh tính vật chất, thả vào trước mặt hắn, cũng có thể tự chủ hấp thu, cho nên đoạn này thời gian, ngươi cần đại lượng tài nguyên, đan dược, linh dược đợi một chút, rõ ràng, ta bế quan mấy ngày, sau đó chúng ta liền đi ra tìm đồ. Hạ Vũ vừa nói, trực tiếp nhắm mắt, ngồi xếp bằng ở trên hư không. Tu bổ tự thân thương thế, dẫu sao chóc một cái đạo đài, có làm tổn thương mình căn cơ, cần một đoạn thời gian vững chắc, hơn nữa thần hồn tổn thương, cũng cần tĩnh dưỡng, thời gian như thoi đưa. Một năm thời gian, chớp mắt tức qua, Hạ Vũ ở vô tận hư không bế quan một năm, đưa đến ngoại giới, tượng linh bọn họ đã bắt đầu nóng nảy, lo âu Hạ Vũ an ủi. Có thể Hạ Vũ cuối cùng xuất hiện ở một tòa rậm rạp bên trong rừng rậm, lập tức bị bọn họ bắt nói. Tượng linh cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Trước chúng ta quan sát qua tất cả địa phương, đều không thánh chủ tung tích, làm sao đột nhiên hiển hóa tới đây? Nếu là thánh chủ, có không gian bảo vật, chúng ta không dò được. Hơn nữa theo ta phỏng đoán, thánh chủ đoán chừng là nhận ra được chúng ta đi trộm xem hắn, cho nên ẩn núp chúng ta. An tâm một chút chớ nóng. Viên Ma nhưng mà biết Hạ Vũ lai lịch, rõ ràng thế hệ này thánh chủ, nhưng mà đương thời trọng đồng người, không khỏi lên tiếng nói. Tượng Linh suy nghĩ một chút, cũng chỉ có cái giải thích này. Có thể Hạ Vũ xuất hiện sau đó. Hôm nay thân ở rừng rậm bên trong, cảm thụ chung quanh sinh linh hơi thở, ngự không phi hành, trực tiếp chạy tới nơi này trú đóng cái này 5 nam 2 cô gái, là cái này một phiến tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hôm nay ở đống lửa trước dựa vào sâu thịt, bàn luận 1 năm qua này kiến thức, cầm đầu áo lam nam tử, mọc một đôi đan mắt phượng, mang theo có lẽ âm nhu khí chất, nhìn về phía bên cạnh cô gái váy trắng, đưa tới mình nướng xong thức ăn, khiêm tốn nói, giản sư muội, mời, đan sư huynh, vẫn là ngươi ăn đi, ta nơi này mau tốt. Cô gái váy trắng cười một tiếng, áo lam nam tử đan thiệu, không có ở đây cưỡng cầu, ngược lại thấp giọng ngưng trọng nói, mấy vị sư đệ sư muội, các người những ngày qua hẳn nghe được phong thanh, trung cổ di tích thần hỏa tông môn, sắp mở, chúng ta đáng quá khứ xông vào một lần, ừ, tin đồn thời kỳ trung cổ thần hỏa tông môn, là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan môn phái. Bên trong tuyệt đối để lại không thiếu đan sư thủ chát, còn có đan phương và đan dược. Chúng ta có thể được một loại, liền được lợi quá đáng. Ngày hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sáng sớm liền đi qua. Mấy người tuổi trẻ, lẫn nhau vừa nói, lại không cảm giác được. Ở đỉnh đầu bọn họ một cây đại thụ che trời lên. Một vị tóc bạch kim thanh niên, cả nhống đứng ở trên nhánh cây. Xách rượu mạnh, nghe nói chuyện của bọn họ, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, thần hỏa tông môn, thú vị, bọn chuột nhắt phương nào, đi ra, Hạ Vũ mới vừa đích lẩm bẩm một câu, liền bị đan thiệu bọn họ phát giác, rối rít rút kiếm xem ra, Hạ Vũ nhảy xuống, nghe thịt nướng mùi thơm, gật đầu liên tục nói, không tệ không tệ, ta nơi này có rượu. Đang giàu không thịt đây. Hạ Vũ giống như tựa như quen như nhau, đứng ở đống lửa trước, gỡ xuống vậy một khối cô gái thịt nướng xong khối, miệng to gặm. Dẫu sao Hạ Vũ trước bế quan 1 năm, dầu gạo không vào, hôm nay đi ra văn gặp thịt thơm, đã sớm xàm. Đan thiệu mấy người chố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới gặp phải Hạ Vũ quái thai này. Chẳng lẽ hắn không sợ trong thịt có độc sao? Vì thế, đan thiệu vẫy tay, để cho người bên người an tâm một chút chớ nóng. Chắp tay nói, tại hạ đan tinh người đan thiệu, gặp qua các hạ, dám vi huynh đệ tục danh. Hạ Vũ, bất quá ăn uống no đủ, vậy thì trò chuyện chút tránh sự. Hiện tại thông báo các ngươi, đánh cướp. Hạ Vũ xóa sạch khóe miệng dầu mỡ, xách bầu rượu. Đứng dậy lười biếng nói, đan thiệu sau lưng quần áo đen thiếu niên, tay cầm màu đen trường thương, không khỏi cả giận nói, ở đâu ra người điên, dám cướp chúng ta, tự tìm cái chết, thất đệ, chậm, đan thiệu muốn ngăn cản. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhìn cầm thương giết tới quần áo đen thiếu niên, xoay người xách ra một cái đồng xanh cổ côn, trực tiếp đem hắn trường thương cho rút ra bay ra ngoài, chấn động được quần áo đen thiếu niên gan bàn tay rạn nứt. Sau lùi lại mấy bước, đan thiệu con người co giúp một cái, nói, thật là sâu tu vi, ta thất đệ còn trẻ không hiểu chuyện, xin Vũ huynh chớ trách, không có sao, ta chỉ cướp đồ, không giết người. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, đan thiệu dò xét hỏi, Vũ huynh cần muốn cái gì? Nếu như chúng ta có thể giúp một tay, nhất định không keo kiệt tương trợ. Rất đơn giản, đem trên người các ngươi linh tính vật chất, chính là linh dược đan dược còn có linh quả cái gì, hết thảy giao ra. Hạ Vũ thô bạo nói. Quần áo đen thiếu niên trong lòng không phục, gầm nhẹ, ngươi nằm mơ, còn muốn đánh, xin khuyên các ngươi, đừng tự rước lấy, vẫn là phối hợp một chút tương đối khá. Hạ Vũ vừa nói, trên mình bộc phát ra khí thế kinh người, một khối màu trắng bạc đạo đài hiện lên ở đỉnh đầu, tràn đầy đại đạo hơi thở, sinh ra chèn ép lực, để cho Đan Thiệu bọn họ cũng sắc mặt một trắng, giống như đỉnh đầu treo một tái đại sơn. Tên kia cô gái váy trắng ánh mắt khiếp sợ, dùng giọng nói, nòng nọc tiên văn chín cái. Đây là cửu phẩm tiên linh đài. Hắn là Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.